ông trời muốn Lãnh Ngạo Thiên bù đắp cho cô không thể để hắn cãi lại ý định của ông trời được. Không cho phép hắn rời khỏi cô thêm lần nào nữa. Sally, gọi em Thái Ngọc. Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói. Lãnh Ngạo Thiên cứng đờ. Thái Ngọc, anh có từng tin chuyện số phận không? Lương Thái Ngọc nhìn hắn hỏi. Không biết, vậy anh có tin tưởng em hay không? Lương Thái Ngọc đầy hy vọng nhìn hắn. Hắn có tin hay không? Anh tần tưởng em, ít ra bây giờ hắn thật sự rất tin tưởng cô. À không phải nội từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ cô cả. Nếu em nội yêm là Lương Thái Ngọc anh có tin không? Cô e ngại nhìn Lãnh Ngạo Thiên hỏi. Hắn có tin không? Ngay cả bản thân cô còn không thể nào tin được chuyện mà mình trùng sinh thì liệu hắn có tin hay không? Em nội gì vậy? Lãnh Ngạo Thiên cau mày. Nếu cô nói đùa thì chuyện này quả thật quá mức cho phép rồi đấy. Hắn không muốn anh nhắc đến cô ấy nữa. Không có em nói thật, anh phải tin em, Lương Thái Ngọc gấp rút nói. Đủ rồi, em đừng nói nữa, Lãnh Ngạo Thiên quát lên. 10 năm trước cai nhờ bên bờ sông đã cứu em, còn nữa lúc nhàn thích nhất là siêu tâm tim. Anh nhay bỏ những miếng tim đó vào một cái hộp rồi cất dưới giường. Có một lần Lương Thái Ngọc nhìn hắn nôi không ngừng chỉ mong hắn có thể tin tưởng cô. Làm sao em biết mấy chuyện này? Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cô hỏi. Lẽ nào cô lại cho người điều tra quá khứ của hắn? Mà những chuyện đó không thể nào điều tra được. Là ấy đã nói với cô chứ, rũ mắt xuống, cả người cô run rẩy. Lạnh lùng cùng đau lòng nghẹn ngào thốt ra vài chữ. Cô bị xe tông sao? Thật kém cỏi. Lãnh Ngạo Thiên chỉ cảm thấy giống như trời đất đang xoay chuyển. Những lời này làm sao có thể? Anh đã từng nói như vậy trước lúc em chết. Đôi mắt cô ửng đỏ ói. Tuy rằng chuyện này đã qua rồi, nhưng đối với cô nó vẫn là một nỗi đau. Xin lỗi anh, xin lỗi, Lãnh Ngạo Thiên run rẩy nói. Dù chuyện này rất khó tin, nhưng, nó là sự thật, cô còn sống, thật sự còn sống, đã qua rồi. Không cần nhắc lại, Lương Thái Ngọc lạnh nhạt nói. Tại sao lại tha thứ cho anh? Sau tất cả mọi chuyện mà anh làm, bản thân anh cũng không thể nào tha thứ được cho bản thân. Thế mà cô lại, bởi vì yêu anh, Lương Thái Ngọc ngắn gọn đáp. Vì cô yêu anh nên tất cả lỗi lầm của anh, cô đều có thể bỏ qua, để nó trôi vào dĩ vãng. Cảm ơn em. Lãnh Ngạo Thiên ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói. Nước mắt của Hani người cứ như ngưng động tại giây phút này. Bây giờ cảm giác của họ rất hỗn độn, đau đớn lẫn hạnh phúc đều có. Lau đi những giọt nước mắt của mình, Lương Thái Ngọc nhẹ nhàng nói. Hôm nay, em có dẫn một người tới gặp anh. Khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của cô, Lãnh Ngạo Thiên ôn nhu nhìn cô gật đầu một cái. Nói, ừ, ai vậy? Lương Thái Ngọc đi ra ngoài. Nhìn người nào đó lạnh nhạt nói. Bà có thể vào rồi. Lãnh Ngạo Thiên vốn đang rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy người nào đó bước vào, sắc mặt liên tối lại đến mức vô cùng khó coi. Giọng hắn lạnh như băng nhìn người nào đó hỏi. Tại sao bà tới đây? Ai cho phép bà tới đây chứ? Phải nói là hai ba không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Cách chương.